Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, yêu tộc đặc sứ. Phía trước tình báo cũng đang không ngừng truyền đạt đến Lâm Tiêu phía trước, bởi vì yêu tộc tạm thời vẫn không có làm phản nguyên nhân, cho nên nhân yêu liên quân phòng tuyến vẫn như cũ phòng vệ rồi ma tộc tấn công. Hiện tại song phương nằm ở giai đoạn giằng co, mặc dù là giai đoạn giằng co, nhưng mà chiến tranh vẫn không có dừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh chết đi. Sát ý khiến cho thiên địa đều biến sắc rồi. Kỳ thực nhân tộc cùng yêu tộc còn có chưa nhúc nhích dùng sức số lượng. Đó chính là phòng thủ thiên ngoại tà ma lực lượng, kia là ở vào một khu vực khác, là trừ đến diệt tộc thời khắc. Nếu không tuyệt sẽ không vận dụng lực lượng, đó cũng là một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nhưng là cũng không cách nào vận dụng, bất luận người nào cũng sẽ không ngốc đến đem ý nghĩ đánh tới phương diện kia đi. Điện chủ đại nhân, yêu tộc đặc sứ cầu kiến, có người đến trước báo cáo. Hả, yêu tộc đặc sứ? Lâm Tiêu nhíu mày, ở dưới loại tình huống này, yêu tộc đặc sứ tới gặp, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Biết rõ yêu tộc rất có thể làm phản, như vậy yêu tộc đặc sứ mục đích liền tế nhị. Nếu mà yêu tộc thật phản bội, như vậy yêu tộc đặc sứ mục đích chính là hắn Lâm Tiêu. Bất quá đây là tại pháp bảo cực phẩm trong thánh điện, yêu tộc đặc sứ như thế nào mới có thể không biết sao hắn để cho yêu tộc đặc sứ vào đây? Vô luận yêu tộc đặc sứ có mục đích gì, cũng không thể bất kiến đi. Huống chi Lâm Tiêu cũng có lòng tin, yêu tộc tuyệt đối không làm gì được chính mình. Làm xong phòng ngự làm việc, mệnh lệnh cũng đồng thời truyền đạt ra. Vô số thủ hộ giả đi tới nghị sự điện, ẩn nấp trong u ám, kết thành trận pháp phòng ngự, tại mọi thời khắc bảo vệ Lâm Tiêu. Thánh điện quyền hạn cũng chạy, năng lượng không ngừng bị tiêu hao, đề phòng yêu tộc đặc sứ hành động. Tại nghị sự điện bên trong, gặp được cái gọi là yêu tộc đặc sứ, là ba cái bất đồng yêu tộc, từng cái đều là hóa thần cao cấp cảnh giới, thậm chí có một cái hóa thần cửu trọng. Lâm Tiêu ngồi cao vu thượng mới, ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới tam yêu, khóe miệng chứa đựng một vệt nụ cười lạnh nhạt. Trong mắt có đến ngọn lửa màu vàng khiêu động. Thì ra là như vậy. Lâm Tiêu trong lòng cười khẽ. Hắn thấy được một ít bí ẩn đồ vật. Ba vị có chuyện gì quan trọng? Lâm Tiêu âm thanh từ bên trên truyền xuống, giống như thần linh đang cùng con kiến hôi đối thoại. Tam yêu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng chính là giết ngươi. Ba thân ảnh bay lên trời, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu trước người, lực lượng khủng bố phun ra, muốn tại một phần vạn mỗi cái trong chớp mắt chém rớt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn cười nhạt một tiếng, vùng trời một ánh hào quang buông xuống, thánh điện bảo hộ đến kịp, chặn lại tam yêu toàn bộ công kích. Sớm đoán được có một chiêu này, chúng ta là tới giết ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Tam yêu ánh mắt kiên định vô cùng, trong mắt mang theo hẳn phải chết chi ý. Trong thân thể một loại nào đó xiềng xích tựa hồ được mở ra, cuồng mãnh mênh mông lực lượng đánh sâu vào da, từng vòng năng lượng từ tam yêu trong thân thể lao ra, khủng bố sắc bén năng lượng dẫn đầu liền đem tam yêu thân thể lôi kéo thành toái phiến. Sau đó trùng kích hướng về phía khoảng cách gần đây Lâm Tiêu. Tam yêu tại lúc sắp chết, trong mắt còn mang theo khủng bố sát ý, cũng không có một tí sợ hãi. Bọn họ là tử sĩ, là yêu tộc bồi dưỡng ra tử sĩ, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là bỏ ra bản năng tính mạng. Tại thân thể bọn họ bên trong phong ấn một luồng lực lượng khủng bố, chính là chuyên môn dùng để nhằm vào Lâm Tiêu. Khi bọn hắn một lần xuất thủ sau khi thất bại, lập tức thì sẽ giải khai đạo phong ấn này, sau đó đem lực lượng phun trào ra đến, để mà triệt để đánh chết Lâm Tiêu. Chỉ có điều loại lực lượng này quá mức cuồng bạo, cho dù là cường đại đến hóa thần cao cấp bọn họ, cũng là ngăn cản không nổi. Vì giết chết Lâm Tiêu, yêu tộc thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng, không tiếc tất cả nhất định phải thành công, bảo hộ điện chủ. Thời khắc phòng ngự thủ hộ Lâm Tiêu người xuất hiện, bọn họ kết thành trận pháp phòng ngự, xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Không hữu dụng, chúng ta đã sớm suy nghĩ kỹ tất cả. Đây là yêu tộc tử sĩ cuối cùng lời nói. Bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn lực lượng phun trào khỏi đã đến. Những lực lượng này cũng không có tán loạn khắp nơi, ngược lại là ngưng tụ với nhau. Ngưng tụ thành một đạo lớn bằng ngón cái chùm sáng. Tia năng lượng tuy rằng nhỏ bé, nhưng mà trong đó ẩn chứa khủng bố, khiến người tê cả da đầu. Không rét mà run, thánh điện thủ hộ giả kết thành trận pháp phòng ngự. Một cái năng lượng thật lớn vỏ rùa xuất hiện, chắn tại Lâm Tiêu thân thể đằng trước. Đây là trận này cường đại nhất thủ đoạn phòng ngự. Nhưng mà tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, tia năng lượng hướng đánh tới vỏ rùa trên dưới, liền một phần vạn chớp mắt cũng không có kiên trì, tia năng lượng ngay tại vỏ rùa trên chui ra một cái tiểu động, hướng đánh tới đạo thứ hai phòng ngự phía trên. Lâm Tiêu đạo thứ hai phòng ngự, chính là nhân tộc thánh điện đáp xuống bảo hộ, chặn lại nguyên bản ba cái tử sĩ lần công kích thứ nhất, mù mịt màn sáng buông xuống. Liền như là thác nước, nhưng mà vẫn không có tác dụng quá lớn. Tia năng lượng vẫn là phá vỡ phòng ngự, đi thẳng tới Lâm Tiêu phía trước. Điện chủ, không, tất cả thủ hộ giả khàn giọng gầm to, nhưng mà bọn họ âm thanh vẫn không có truyền ra. Tia năng lượng liền bắn tới Lâm Tiêu trên thân, Lâm Tiêu thân hình cũng tại trong nháy mắt bị xuyên thủng. Năng lượng kinh khủng khuếch tán ra, quang mang trong nháy mắt liền đem Lâm Tiêu thân thể nuốt hết. Lâm Tiêu biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền loại này, tia năng lượng vẫn không có dừng lại, hướng phía sau xuyên thủng qua. Cứng rắn cường đại pháp bảo cực phẩm, tại đây tia năng lượng phía trước cũng cùng giòn giống như giấy, nhẹ nhàng thoải mái liền bị xé nứt, vô số nặng không gian bị xé nứt, cuối cùng mới hoàn toàn tiêu tán. Đây tột cùng là vật gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy đồ vật? Ai có thể ngăn cản? Điện chủ, chết! Tất cả thủ hộ giả đều ngây người. Đây tia năng lượng cũng quá kinh khủng đi. Thậm chí ngay cả thánh điện cái này pháp bảo cực phẩm đều bị xuyên thủng vô số không gian. Lâm Tiêu tại sao có thể chống đỡ được? Ai nói bản tọa chết? Tại Lâm Tiêu trên chỗ ngồi, Lâm Tiêu thân ảnh lại một lần nữa nổi lên, khóe miệng vẫn là chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, phảng phất không có gì cả phát sinh. Điện chủ đại nhân, điện chủ, chúng ta hộ pháp bất lợi, kính xin điện chủ xử trí. Nhìn thấy Lâm Tiêu còn sống, tất cả thủ hộ giả vô cùng kích động, chợt bọn họ một gối quỳ xuống, chờ đợi đến Lâm Tiêu trừng phạt. May mà Lâm Tiêu không có chết. Nếu như Lâm Tiêu chết rồi, như vậy hậu quả khó mà lường được. Bọn họ những này thủ hộ chi nhân, tất nhiên sẽ đã bị đối tượng chú ý. Tử vong đều xem như nhẹ, miễn lễ đi, cùng các ngươi không liên quan. Lâm Tiêu đưa tay tỏ ý bọn họ lên. Chuyện này quả thật không có quan hệ gì với bọn họ. Không phải bọn họ có thể cứu được. Đây không phải là bọn họ năng lực chưa tới, mà là phe địch quá mức mạnh mẽ rồi. Bất quá Lâm Tiêu sớm có dự liệu, hết thảy đều sáng tỏ trong lòng, cho nên căn bản cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.